Tàn bào, chương 183, hy vọng. Góc truyện audio.com. Nhất định hắn không may rồi. Ngọc Phất cười, Tả Đăng Phong gật đầu. Đằng khi quả thực rất không may. Từ khi hắn xông vào Thanh Thủy Quan, hắn đã bị phán tội chết. Vì hắn đã chọc vào một người không nên chọc. Hy vọng nó không phải do Dương Trúc Địa Chi diễn sinh. Chúng ta khó mà đối phó được với độc vật biết bay. Ngọc Phất thu hồi nụ cười. Độc vật thủ hộ một trong số 4 thổ địa chi là độc mãng. Đã bị Đỗ Chân Nhân giết chết. Còn 3 thổ địa chi. Khả năng chúng ta thấy phải là 1/3. Tả Đăng Phong cõng thùng gỗ lên. Năm đó không phải Thập Tam đã từng đánh nhau với chúng sao? Cậu qua hỏi thử Thập Tam xem. Ngọc Phất đột nhiên nghĩ ra một ý. Tả Đăng Phong giật mình bừng tỉnh. Thập Tam năm đó là người trong cuộc. Chắc chắn nó biết, Thập Tam, năm đó mày đánh nhau với 12 địa chi. Có 12 độc vật tham dự không? Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam. Thập Tam nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Không lắc cũng không gật. Nó làm sao vậy? Ngọc Phất hỏi, Thập Tam không hiểu chữ số. Lớn hơn số 2 là nó mơ hồ rồi. Hơn nữa vấn đề tôi hỏi khó quá. Nó không hiểu được. Tả Đăng Phong lắc đầu. Trong giới động vật, chỉ số thông minh Thập Tam đã là rất cao. Nhưng dù gì nó cũng không phải con người. Đổi câu hỏi khác đi. Ngọc Phất bật cười. Thập Tam, đồng bọn của Long có biết bay không? Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ. Hỏi, Thập Tam lắc đầu. Tả Đăng Phong và Ngọc Phất nhìn nhau. Cùng nhíu mày, đồng bọn của cậu có biết bay không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Thập Tam lại lắc đầu. Tả Đăng Phong và Ngọc Phất nhăn mày càng chặt, đã loại bỏ được 2 con dương tính địa chi. Vậy đồng bọn của Ngưu có biết bay không? Tả Đăng Phong do dự rồi hỏi. Thập Tam gật đầu, 2 người cười khổ, con chim độc khó chơi này họ sẽ phải gặp ở chỗ âm trúc thổ Ngưu rồi. Chứ có đồng bọn không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Hắn dùng từ đồng bọn vì địa chi và độc vật không phải quan hệ bằng hữu. Mà là quan hệ khống chế và bị khống chế. Thập Tam lắc đầu, tôi đoán không sai, Khương Tử Nha năm đó cưỡng chế mang Thủy Thuần Âm Chư đi. Độc vật do Thủy Thuần Âm Chư diễn sinh quả thật đã bị giết chết. Nó không tham dự cuộc đấu. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phất. Ngọc Phất gật đầu, xốc lại chăn nệm trên lưng. Tả Đăng Phong liếc mắt với Thập Tam. Nó nhảy ngay lên vai hắn. Tả Đăng Phong dẫn đầu lăng không vọt lên hướng bắc, Ngọc Phất nhún chân lao theo. Tôi vẫn có cảm giác có cái gì đó. Đi được 10 dặm, Tả Đăng Phong quay lại nhìn thành cổ. Cái gì là cái gì? Ngọc Phất lỡ lướt qua. Đành vòng lại, không biết, tóm lại tôi có cảm giác có nhiều chỗ bị chúng ta bỏ qua. Tả Đăng Phong hạ xuống mặt đất, Ngọc Phất cũng hạ xuống. Nhìn Tả Đăng Phong. Chị bảo độc vật do Thủy Thuần Âm Chư diễn sinh ra năm đó sống ở chỗ nào? Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ. Mé Đông Thành là con người ở. Mé Tây Thành là nhân ngư. Thủy Thuần Âm Chư sống trong cái ao nhỏ giữa Đông Thành. Độc vật do nó diễn sinh rất có thể ở chung một chỗ với nhân ngư. Ngọc Phất suy đoán, sao nó không công kích nhân ngư? Tả Đăng Phong lại hỏi. Ngọc Phất không đáp, vì cô không biết, cũng không đoán được, nhân ngư chỉ là nô lệ thấp kém của Bộc Quốc, khi chúng ra ngoài tham gia chiến đấu hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. Nhưng sao chúng lại không trốn? Tả Đăng Phong không đợi Ngọc Phất trả lời lại hỏi. Hắn không chỉ hỏi Ngọc Phất, mà cũng hỏi mình, nhân ngư ở trong nước chiến đấu với đối phương, cần phải linh hoạt cơ động, khẳng định không thể bị trói. Nói cách khác lúc chúng chiến đấu là hoàn toàn tự do. Tại sao chúng lại không trốn? Tôi ở trong hồ đã thấy cách chúng công kích. Rất có quy luật, không chút lộn xộn, chứng tỏ có đầu lĩnh chỉ huy. Vấn đề là ai chỉ huy? Tả Đăng Phong bóp trán. Ngọc Phất lắc đầu cười khổ. Những câu Tả Đăng Phong hỏi cô đều không trả lời được. Đi chung với Tả Đăng Phong, cô nhận ra mình không thông minh như mình vẫn nghĩ. Ha ha ha ha ha, một lát sau Tả Đăng Phong cao giọng cười to, Ngọc Phất cũng thấy mừng thay cho hắn, cô hiểu hắn đã nghĩ ra, dù cô không biết hắn nghĩ ra cái gì, độc vật do địa chi diễn sinh ra là thủ lĩnh nhân ngư. Lúc đánh nhau, độc vật lãnh đạo chúng,